Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 261, góc truyện audio.com. Nàng cùng Tommy tranh đấu đã ngang nhiên hóa, ở lần này tranh đấu chung, Tommy thế nhưng ngã phá bình, đem mặt mình đều kính dâng thượng, bất kể là trùng hợp vẫn có ý có âm mưu, thế nhưng Tommy lúc này đáy mắt thống khổ, A Cửu thấy rõ ràng, kia cũng không phải là giả ý giả vờ. Thậm chí, ở nàng tiến vào lúc Tommy nhìn thấy nàng lúc đáy mắt đột nhiên dâng lên căm hận đều đột nhiên so với trước đây nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy thương thế kia, là Tommy thứ khát mà đem đối phương dẫm nát dưới chân khoái cảm ai cũng muốn thể hội. Tommy lần này nhân cơ hội là muốn nàng A Cửu thất sủng, dùng gương mặt để đổi, đích xác Tommy làm được. Thế nhưng, lúc này, phủ phục trên mặt đất chính là Tommy, mà dám tùy ý cười nhạo, lại chỉ có A Cửu mới làm đạt được. Cho dù người thắng là Tommy thế nhưng Tommy cũng không dám như vậy làm càn mà càn rỡ cười. Vì ai sao, A Cửu hiểu được mặt mày tựa hỏa, không chút nào thua lại. Trước đây ngươi không mặt mũi ngang nhiên xuất hiện ở trên đời này, chỉ dám trốn. Tiếp ở phương hoa viên, phía sau, ngươi lại thành thục phi thế nhưng thế nhân lại không biết ngươi gọi Tommy. Mà bây giờ, ngươi gương mặt này dùng cái gì đối mặt thiên hạ? Vẫn là, mang theo cái khăn che mặt che che giấu giấu. Tommy toàn thân run lên, lúc này đình chỉ khóc, ngón tay chỉ là vô ý thức nắm chặt móng tay thật sâu khấu ở lòng bàn tay, sau đó nhìn chằm chằm A Cửu. Đối phương tùy ý cười, như sắc bén dao nhỏ như nhau, cắt kim loại ở tự ái của nàng thượng. Người so với ta tưởng tượng còn muốn ác độc, phía sau truyền đến quân khanh vũ thanh âm, A Cửu đứng thẳng thắt lưng, quay đầu lại nhìn về phía quân khanh vũ không khỏi cười lạnh. Hoàng thượng, ngươi quên rồi, ta là một sát thủ. Ta không chỉ ác độc, ta còn rất ác độc, nói, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tommy trên người. Tommy, hôm nay mọi người đều ở, ta đã đem nói cho vào ở đây. Người ta chiến tranh, trừ phi là ngươi chết bằng không chưa xong. Mà hôm nay, là một bắt đầu. Lời này vừa nói ra, trong phòng xuất hiện giống như chết vắng vẻ, trong không khí ngưng nào đó sơ xác tiêu điều. Thậm chí còn quân khanh vũ đều có chút khiếp sợ đứng ở đàng xa, mà lực hạ lời này nữ tử, mặt mày mỉm cười, một thân trắng thuần y phục đứng ở gian phòng trung ương, tóc dài như mực, có một loại yên tĩnh. Sát thủ xuất thủ tiền cái loại này yên tĩnh. Thấy mọi người cũng không có kịp phản ứng, A Cửu thu hồi tươi cười, cũng lười cùng người cuốn quýt, xoay người đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Sợ hãi thanh âm theo trong miệng thốt ra, quân khanh vũ nghiêm nghị uống ở A Cửu, nhưng thanh tuyến, rõ ràng đang run rẩy. Đi nơi nào? A Cửu ngóng nhìn ngoài cửa sổ kia kéo dài đèn cung đình vẫn như cũ sáng sủa, mà màn trời, lại tại nơi cao vút tường vây hạ, có vẻ như vậy nhỏ hẹp. Đã từng, cái chỗ này không đủ để câu nệ nàng, đã từng, nàng có cơ hội chân trời góc biển, lưu lạc thiên nhai, có thể tìm được tha thiết ước mơ tự do. Nhưng phía sau, nàng cam nguyện bởi vì một người, đem chính mình nhốt lại. Hiện tại xem ra cái chỗ này chung quy không thuộc về nàng, nàng cũng làm không được lòng dạ rộng, nàng thủy chung có một khỏa sát thủ mới có tâm. Nàng rốt cuộc vẫn là làm không được nhổ của mình thứ, theo một cái võ trang đầy đủ tùy thời chuẩn bị công kích con nhím, biến thành người khác chuồng nuôi thỏ. Có một số việc không có thử qua, sẽ không cam lòng. Mà nàng, thử qua, lấy thân thử độc, quân khanh vũ, góc truyện audio.com, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn kia nhỏ hẹp màn trời. Nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ tên này, lần đầu tiên ở nhà bảo tàng lý, nghe 11 nói ra cũng đủ để làm cho nàng đau lòng tên. Ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân cố sự sao? Cũng không trở về đầu thế nhưng có thể cảm giác được phía sau người kia đột nhiên trầm mặc được không dám mở miệng. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng từng thử làm cho hắn thay đổi, nỗ lực qua A Cửu không hề lưu luyến, ra Liêu Ly Cung. Gió rất lạnh lại đủ để cho người thanh tình, A Cửu ngửa đầu, híp mắt nhìn càng ngày càng rộng bầu trời cười cười. Trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh, quân khanh vũ song đồng dại ra nhìn A Cửu chỗ mới đứng vừa rồi, trong đầu trong lúc nhất thời đột nhiên một mảnh trống không. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, lại thật lâu trước có một nữ tử đối với hắn đem một chuyện xưa, ở hoang mạc trên, đầu sói cả đời chỉ có một bầu bạn. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư mấy cách, chỗ trống có chút loạn, thẳng đến bên tai nhớ lại hữu danh thanh âm. Hoàng thượng, thục phi thương đã băng bó kỹ, có chút đờ đẫn gật gật đầu, hắn nhìn về phía bên giường, khóa một bước mới phát hiện hai chân tê dại, khó có thể hoạt động. Trên giường nữ tử đã là ngủ, nửa gương mặt bị cát mịn cuốn bọc lộ ra một đôi chặt vặn vắt mày. Quân khanh vũ vô ý thức nắm chặt tựa hồ còn chìm đắm ở nào đó phẫn nộ trong, thậm chí có người phá hủy gương mặt này. Hắn không phải không thừa nhận, đương đi tới Liêu Ly Cung lúc nhìn thấy kia trương bị sinh sôi bị phá hủy dung nhan, hắn cái loại này nổi giận cùng điên cuồng. coi như vẫn bảo vệ tối những thứ tốt đẹp thời thơ ấu đã nghĩ phải bảo vệ tốt bảo bối, bị người vô tình phá hủy. Càng như là một mộng tốt đẹp không chân thực lại đột nhiên biến thành ác mộng. Hắn nhìn không thấy này trương dung nhan hạ cô gái kia thống khổ. Gương mặt này phá hủy, hắn lại cảm thấy, hủy chính là hắn mộng, đau chính là hắn chính mình. Quá khứ bao nhiêu năm, trong mộng gương mặt này ở các loại dưới tình huống xuất hiện, hoàn mỹ được như thiên nhan, làm cho hắn si mê lại quyến luyến. Trong lòng hắn đã sớm rõ ràng, không phải dứt bỏ không được Tommy, mà là dứt bỏ không được gương mặt này, đó chính là hắn Quân Khanh Vũ ác mộng, hắn thoát khỏi không được. Quân Khanh Vũ đứng dậy, đứng ở A Cửu trước hết đứng lại địa phương, tìm vừa A Cửu tầm mắt nhìn lại, đó là một mảnh chuế ngôi sao màn trời, rất nhỏ, một tay có thể kháng cự ở, khụ khụ. Hoàng thượng, làm cho ti chức vì ngài nhìn một chút thương đi. Hữu Danh chạm tại bên người, ánh mắt rơi vào Quân Khanh Vũ phóng tại bên người trên tay kia xinh đẹp tuyệt trần ngón tay, máu tươi ngưng hồng thành châu, cách trương.